Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Đại Đế Đoạt Xá. Bên trên, Mộ Dung Thiên cuối cùng đi tới phần cuối, một tòa tản ra đế uy cung điện phía trước, cảm thụ được đế đạo uy áp, Mộ Dung Thiên hô hấp có chút không trôi chảy. Thế nhưng biểu tình lại vô cùng kích động tương đương, đã không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, còn có khổng lồ như vậy uy áp, trái cây là đại đế lưu lại, không cầm được tham dục nhô ra, trong nháy mắt chiếm lĩnh Mộ Dung Thiên lý trí, nhìn đồ sộ xưa cũ đại môn, Mộ Dung Thiên chợt đầy, đại môn không chút sứt mẻ, Mộ Dung Thiên lại bị đánh bay ra ngoài. Không nhịn được gạch dưới phun ra một ngụm tiên huyết, ghê tởm, Mộ Dung Thiên bò dậy, nhịn không được thầm mắng một tiếng, sau đó đứng lên, đi tới trước cửa, tìm xem có cái gì. Không cơ quan, cũng không thể đều đến cuối cùng, lại bị ngăn trở a. Nếu như là như vậy, Mộ Dung Thiên nhưng không cam tâm, cả cánh cửa chạm chỗ Long Phượng, có Long Phượng trỗi lên. Có ra Trung Quốc bái, có vô tận tinh không, bao la vạn tượng, chủ yếu nhất vẫn là mặt trên một nam tử, chân đạp đại đạo, mắt nhìn xuống chúng sinh, Mộ Dung Thiên căn bản không dám nhìn thẳng nam tử ánh mắt. Ở một đôi mắt này trước mặt, tựa như tất cả bí mật đều bị xuyên thủng giống nhau. Tìm nửa ngày, Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp đều chờ đến không nhịn được, muốn nhắc nhở hắn. Hoặc là trực tiếp đi vào thời điểm, Mộ Dung Thiên rốt cuộc tìm được cơ quan, chỉ thấy ở một chỗ địa phương bí ẩn, mặt trên có một cái vũng, mà lõm hình dạng, cùng hắn lấy được ngọc phiến giống nhau như đúc. Mộ Dung Thiên vội vàng đem ngọc phiến để lên, sau đó cả cái sơn động bắt đầu rung động, đại môn cái gì tỏa ra ánh sáng, Long Phượng dường như sống lại giống nhau. Ở đại môn phía trên không ngừng du động, ngôi sao cũng bắt đầu lóng lánh. Nam tử kia cũng giống như muốn từ trong tranh đi ra tới một dạng. Mộ Dung Thiên âm thầm cầu khẩn, rất sợ nhân vật bên trong đi tới, sau đó đem hắn cái này xông vào tiểu tặc đập chết. Sau một hồi, tất cả rung động toàn bộ dừng lại, đại môn phía trên quang mang tiêu thất, sau đó đại môn bắt đầu chậm rãi mở ra. Nhìn mở ra đại môn, Mộ Dung Thiên nhất mặt kích động, một bước thành thần cơ hội tới, nếu như hắn có thể có được đại đế truyền thừa, cái gì Mệnh Huyền, cái gì Niếp Niếp, cái gì thánh tử vị, hắn đều có thể không để trong mắt. Ở đại môn mở ra sau đó, Mộ Dung Thiên nhanh vọt vào, tiến nhập đại điện bên trong về sau, nhìn cổ phác vô hoa đại điện. Còn có nổi bồng bềnh giữa không trung hai kiện đế binh. Một phần cổ kinh, Mộ Dung Thiên kích động vạn phần. Thế nhưng rất nhanh Mộ Dung Thiên liền gặp khó khăn. Đế binh uy áp, làm cho hắn căn bản cũng không có năng lực tới gần. Bảo Sơn đang ở trước mắt, lại không chiếm được, làm cho Mộ Dung Thiên gấp cùng giống như con khỉ. Vò đầu bứt tai, ha ha ha, thực sự là số may. Không nghĩ tới theo Mộ Dung huynh, lại có lớn như vậy thu hoạch, thực sự là thật đáng mừng a. Mệnh Huyền cười lớn đi tới, Mộ Dung Thiên mặt lập tức biến thành màu gan heo, xoay đầu lại phẫn nộ nhìn Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp. Các ngươi rõ ràng không có chìa khóa, là như thế nào tiến vào? Mộ Dung Thiên phẫn nộ chất vấn, Mộ Dung Thiên nói chìa khóa, chính là hắn lấy được ngọc phiến. Mặt trên không riêng ghi lại thần đế truyền thừa chi địa. Vẫn là thần đế truyền thừa chi địa chìa khóa. Chúng ta đương nhiên cứ như vậy vào được. Mộ Dung Thiên, nếu như ngươi còn muốn chết nói, liền cho ta lanh lẹ cút đi. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể đủ dòm ngó. Mệnh Huyền không chút khách khí nói rằng, nơi này là ta tìm được. Tự nhiên là cơ duyên của ta. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta ly khai? Chúng ta là đồng môn đệ tử. Ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Mộ Dung Thiên nghe vậy càng nổi giận hơn. như ta vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Tổng không thể nhìn ngươi chết à. Ngươi người này còn không thức hảo nhân tâm. Mạnh Huyền nhịn không được bĩu môi. Hanh, ta cần ngươi tốt với ta. Ca ca, chúng ta cứ nhìn hắn chết à. Các loại, chờ, hắn đã chết. Chúng ta lại đi cầm những cái này đế binh cùng đế kinh à. Niếp niếp nhìn không biết phải trái Mộ Dung Thiên. Lập tức đề nghị, ai, thương cảm ta nghĩ muốn làm một chuyện tốt, làm một hồi thánh mẫu, làm gì được người khác không cảm kích à. Mạnh Huyền biểu tình sầu bi nói, Mộ Dung Thiên hiện tại cảm giác tiến thối lưỡng nan, làm cho hắn ly khai. Hắn cũng không cam chịu tâm, nhưng là thật đoạt đứng lên. Hắn cũng không phải Mạnh Huyền huynh muội đối thủ. Đang ở Mộ Dung Thiên khuôn mặt củ kết thời điểm, một cái không gian khe hở ra hiện ở dưới chân của hắn. Sau đó Mộ Dung Thiên rơi vào nứt phá bên trong, biến mất không thấy. Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp liếc nhau, sau đó đi tới trên đài cao. Mạnh Huyền tự tay đưa qua cái kia bản đế kinh, bìa mặt thư viết hai chữ nói văn, thần kinh. Nhìn đến đây, Mạnh Huyền phủi liền ném ra ngoài. Đồ chơi gì, còn thần kinh, cái này tu luyện tiếp, có thể hay không tu luyện thần kinh xảy ra vấn đề, trở thành bị điên rồi, có gì không đúng sao? Niếp Niếp tự tay nhặt lên thần kinh, Niếp Niếp người có thể ngàn vạn lần không nên tu luyện, một phần vạn luyện thành kẻ ngu si lời nói, ta có thể không cần ngươi nữa. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói. Niếp Niếp nhịn không được trắng Mạnh Huyền liếc mắt, sau đó mở ra kinh văn. Cái này bản đế kinh tuy là cũng là tinh khí thần tề đầu tịnh tiến, bất quá luyện thần hiệu quả thật là tốt nhất. Bất quá so với bá đạo thôn thiên ma công, còn có thần hồn bất diệt thiên công so với, vẫn là kém xa. Niếp Niếp nhìn một chút sau đó cũng liền ném qua một bên. Mạnh Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là thu vào, chuẩn bị về sau cho Lý Tứ, làm cho hắn tu luyện một chút, dù sao cũng là đế kinh, tuy là cùng ngôi sao luyện thể quyết không cách nào so với, nhưng cũng không có thể nói không có giá trị. Cái này hai kiện đế binh theo thứ tự là một thanh kiếm, cùng một bộ áo giáp. Mạnh Huyền nhìn một chút, cũng không có hứng thú. Niếp Niếp càng thêm không có hứng thú. Có tấn chức tiên khí thôn thiên ma quán, nàng căn bản chướng mắt đế binh. Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp ở chỗ này chọn chọn lựa lựa thời điểm, Mộ Dung Thiên tình trạng cũng không quá tốt. Ha ha ha, các loại, chờ, vô số năm, ta đều nhớ không rõ thời gian. Bây giờ rốt cục nghênh đón chuyển thế cơ hội. Một đạo hư ảo bóng người đột nhiên xuất hiện ở mộng bức Mộ Dung Thiên trước người. Ngươi là ai? Mộ Dung Thiên cảnh giác hỏi. Hắn cảm giác đối phương đối với hắn giống như không quá hiếu hảo. Tiến nhập chỗ của ta, ngươi không biết ta là người như thế nào? Bóng người vẻ mặt cười nhạt. Ngươi là thần đế? Mộ Dung Thiên đồng tử co rụt lại. Không sai, chính là bản đế. Ngươi có thể tìm được nơi đây, trở thành bản đế lọ, cũng là vinh hạnh của ngươi. Thần đế gương mặt ngạo nghễ. Cái gì? Lọ? Ngươi muốn đoạt xá ta? Mộ Dung Thiên càng thêm kinh hãi. Trở thành bản đế lọ, cái kia là vinh hạnh của ngươi. Bản đế đã từng tung hoành cửu thiên thập địa, nếu như không phải thực sự tìm không được thích hợp người, há lại sẽ tuyển trạch ngươi? Thần đế bĩu môi khinh thường. Mộ Dung Thiên tuy là cũng coi như thiên tài, nhưng so với thật yêu nghiệt, hắn tư chất vẫn còn có chút kém. Nếu là trước đây, thần đế khẳng định chướng mắt, nhưng là bây giờ đã bị bước đến phân thượng, chính là đi vào là một con heo, hắn cũng sẽ ra tay đoạt xá. Nhiều năm đã để hắn cường đại thần hồn đều muốn ma diệt, nếu như không phải Mộ Dung Thiên đến rồi, hắn tối đa cũng liền kiên trì nữa mấy trăm năm. Mấy trăm năm với hắn mà nói vô cùng ngắn, lúc đầu chính hắn đều muốn cho là mình muốn chết,